Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, Dryad Lunara. Feod rừng rậm Tây Bắc Bộ, cùng Dark So giáp giới ngọn núi biên giới, tay cầm trường cung lính gác tướng quân Sandris ngưng lông mày thuận vách núi cao chót vót hướng. Phía dưới nhìn ra xa. Bờ biển đặc hữu nồng hậu dày đặc khí ẩm để ban đêm Dark So tầm nhìn phi thường thấp. Sandris, một tên nửa người trên làm người, nửa người dưới vì hươu kỳ lạ sinh vật linh xảo từ phụ cận trên vách núi đá nhảy đến Sandris bên. Cạnh, cái này nửa người nửa hươu sinh vật nửa người trên có được mỹ lệ bề ngoài cùng mỹ lệ dáng người. Trên người bộ vị yếu hại từ lá cây cùng nhánh cây tạo thành thuần thiên nhiên khôi giáp bao trùm. Như cành liễu màu xanh lá tóc dài rối tung ở sau lưng hươu trên thân. Nghe được đối phương kêu gọi, có chút thất thần Sandris quay đầu lộ ra mỉm cười, Lunara. Có phát hiện gì sao? Này chủng loại sinh vật hình người bị Nael xưng là Dryad. Các nàng là rừng rậm bán thần Cenarius nữ nhi. Dryad cùng phụ thân của các nàng Cenarius đồng dạng yêu quý thiên nhiên. Đại đa số Dryad tính cách hoạt bát mà bình thản. Nhưng ở đối mặt phá hư tự nhiên địch nhân lúc, Dryad cũng sẽ biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Là Nael tại Kalimdor đại lục trọng yếu nhất tự nhiên minh hữu một trong. Sandris trước mắt vị này tên là Lunara Dryad là Cenarius trưởng nữ. Cùng nàng tính cách hiền lành bọn muội muội khác biệt. Lunara đối phá hư thiên nhiên bất cứ sinh vật nào từ trước đến nay khai thác zero tha thứ thái độ. Theo Sater dần dần nổi lên mặt nước, bọn hắn vận dụng tà năng chi lực đối Feywood rừng rậm hoàn cảnh tạo thành rất lớn phá hư. Lunara vô pháp tha thứ loại này khinh nhờn tự nhiên hành vi. Biết được lính gác bộ đội đang tìm Sater hang ổ, nàng vội vàng từ Hy Gian Thánh Sơn chạy đến, xung phong nhận việc gia nhập Sandris đội ngũ, cùng nhau tìm kiếm Sater tung tích. Lunara tiếc nuối lắc đầu, tinh xảo dung mạo bên trên lộ ra vẻ không vui. Đám kia vặn vẹo sinh vật chạy trốn tới phụ cận liền triệt để mất tích. Sau cùng vết tích chỉ hướng phía dưới dốc đứng vách núi. Sandris cúi đầu trầm tư nói, nhưng Sater không có cánh, cũng không có năng lực phi hành. Bọn hắn đến cùng là thế nào thoát đi chúng ta tầm mắt? Lunara, tiềm hành, Sandris phủ định nói, không, vì phòng bị Sater tiềm hành, ta cố ý để du hiệp nhóm mang lên cú vỏ đồng bạn. Bất kỳ cái gì tiềm hành đều trốn không thoát cảm giác của bọn nó. Lunara đi đến Sandris bên người, nhìn xuống dưới, nói cách khác, kề bên này có lẽ có một đầu bí đạo. Cho nên người mới truyền tin hướng Andrea Munsado học đồ đưa ra cảnh cáo. Không sai, Sandris hai mắt hơi nheo lại, ta cảm thấy đám kia Sater có thể là thuận không biết. Cửa vào ở nơi đó bí đạo chạy trốn tới Dark So, nhưng ta không có tìm được bất cứ chứng cứ gì, chỉ có thể coi là một loại trực giác. Ta tin tưởng ngươi, Lunara vỗ vỗ Sandris bả vai duy trì, nói, trải qua chiến trường chiến sĩ thỉnh thoảng sẽ bằng vào kinh nghiệm phong phú. Bản năng làm ra tiếp cận sự thật suy đoán, cân nhắc đến Dark So tình huống. Bây giờ hay là thà rằng tin là có đi. Cảm ơn ngươi, Lunara, Sandris nghiêm mặt nói, nếu để cho Sater nhiều trốn hướng Dark So, vây quét bọn hắn liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nhất định phải nhanh tìm tới đầu này khả năng tồn tại bí đạo. Dark So vách đá sơn động, Leticia xuất lĩnh khai hoang đội thành viên nhẹ chân nhẹ tay vào sơn động thăm dò. Bởi vì trường kỳ bị vách đá tuyền thủy khí ảnh hưởng, trong sơn động khí ẩm phi thường nặng, mặt đất cùng trên vách núi đá bò đầy ẩm ướt cộp cộp rêu xanh. Leticia bọn người không thể không thận trọng lựa chọn điểm dừng chân. Nếu không một cái không chú ý rất có thể dẫm lên rêu xanh trượt chân. cái sơn động này đại khái chia làm hai tầng. Leticia bọn người tiến vào lối vào ở vào thượng tầng, tới gần phía ngoài vách đá thác nước, đi qua một phen thăm dò sau không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng vừa thuận thật dài dốc thoải tiến vào hạ tầng, Leticia sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. Nàng giơ cao tay trái làm ra dừng lại thủ thế, đồng thời vẫy tay ra hiệu Furion đến bên cạnh mình. Ở đây khai hoang đội nhân viên đều không phải thái điểu, đại bộ phận đều trải qua thượng cổ chi chiến tẩy lễ. Bọn hắn từ Leticia đột nhiên trở nên ngưng trọng biểu lộ nhìn ra không thích hợp. Hắc báo hình thái Furion lấy im ắng linh xảo bộ pháp nhảy đến bên cạnh của nàng. Toàn bộ hành trình hai người đều không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, mà là thông qua thủ thế khoa tay. Leticia phía bên trái bên cạnh sơn động chỉ trì, đồng thời dựa theo Andrea chế định chiến thuật thủ thế, ra hiệu Furion bảo trì tiềm hành trạng thái đi vào điều tra. Hắc báo hình thái Furion trầm mặc nhẹ gật đầu, thân ảnh của hắn lúc này từ biến mất tại chỗ, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới tầng phía tây thông đạo chui vào. Leticia bọn người kiên nhẫn lưu tại chỗ chờ đợi Furion điều tra kết quả. Leticia đã lâu xuất hiện nôn nóng cảm xúc, nàng theo bản năng khẽ cắn tay trái móng ngón tay cái. Tà năng khí tức, quả nhiên để ta đoán chúng sao? Trong mắt lóe lên lăng lệ ánh sáng. Leticia nắm chặt ở trong tay Nguyệt Luân, cố gắng ý đồ để cho mình sôi trào cảm xúc chìm xuống. Mặc dù quá khứ hơn 200 giữa năm, tại Andrea cùng Sandris khuyên bảo dưới, Leticia đã học được khống chế bản thân đối Burning Legion cừu hận. Nhưng đi qua phát sinh sự tình nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Đã lâu ngửi được tà năng khí tức, Leticia không tự chủ hồi tưởng lại phụ thân chết thảm một màn kia. Tỉnh táo, Andrea nói qua, càng đến thời khắc mấu chốt càng là phải tỉnh táo. Xúc động làm che giấu người lý trí, để người theo bản năng làm ra quyết định sai lầm. Im ắng hít sâu một cái, Leticia chậm rãi điều hòa hô hấp của mình. Tê tương đương, một tiếng không dễ dàng phát giác nhẹ vang lên từ trong sơn động truyền ra. Leticia biến sắc, đây là môn nai thao trinh sát chuyên dụng tín hiệu, đại biểu phía trước có địch nhân. Leticia tay trái nắm tay cao cao giơ lên, khai hoang đội thành viên tất cả đều nắm chặt vũ khí làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại Furion vòng thứ hai tín hiệu phát tới lúc, theo Leticia giơ cao mạnh tay nặng vung xuống, mấy võ trang đầy đủ chiến sĩ dẫn đầu đột nhập trong sơn động. Leticia nghiêm ngặt dựa theo đội hình yêu cầu rơi vào trong đội ngũ ương. Làm nàng nhìn thấy trong động tràng cảnh lúc, nàng cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều tại hướng đầu tụ tập. Rộng lớn trong sơn động ương trưng bày một cái thô ráp tảng đá bình đài. Lúc này phía trên tòa bình đài này nhuộm đầy màu đỏ sậm máu tươi. Một tên đã sớm không có sinh tức nam tính nai eo bị trói tại trên bình đài. Mấy cái trên đầu mọc ra uốn lượn sừng thú, dưới chân đạp trên vỡ ra móng dê. Trên thân mọc đầy màu tím lông tơ xấu xí sinh vật chính vây quanh ở bình đài chung quanh vui sướng. Khiêu đại thần. Trong động mùi máu tanh nồng đậm để khai hoang đội thành viên đều có chút không thích ứng. Bị mở ngực mổ bụng đồng bào thê thảm thi thể liền bày ở trước mắt bị người sống tế. Không có bất kỳ người nào có thể dưới loại tình huống này bảo trì hoàn toàn tỉnh táo. Hàng phía trước một tên lão luyện chiến sĩ tại phát động công kích đồng thời trầm giọng quát khẽ. Nói, ác vang, cho chúng ta chết đi đồng bào đền mạng đi. Trong sơn động Sater hết thảy chỉ có tầm 10 con, trừ vây quanh ở bình đài chung quanh chủ trì tế sống nghi thức mấy cái. Còn lại cấp thấp Sater tại bình đài cạnh ngoài làm thành một vòng. Bọn hắn đối xảy ra bất ngờ công kích rõ ràng khuyết thiếu phòng bị. Bành, nhất đột trước một tên chiến sĩ cầm trong tay một tay thuẫn đập vào trong đó một cái Sater trên. Mặt. bén nhọn răng hỗn hợp có máu tươi từ sa tơ trong miệng phun ra. Letizia lúc này hoàn toàn không có dĩ vãng đùa ác lúc cười xấu xa. Nàng mặt lạnh lùng ném ra trong tay Nguyệt Luân, đồng thời lấy sục sôi ngữ điệu cao giọng ra lệnh. Công kích, chỉ cần lưu lại một cái người sống, diệt trừ bọn này đầu nhập ác ma phản đồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục